Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, thần thánh trung kỳ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 10 năm sau, nhật nguyệt thập tam địa giới, thiên vũ thương hội, từ dịch tiểu phi rời đi sau đó, thiên vũ thương hội phát triển. Hết thảy cũng rất thuận lợi, dẫu sao là đem tinh vân thập cửu động, cũng cho nắm trong tay ở trên tay. Tinh vân thập cửu động bên này, 19 vị động chủ, cũng là thiên vũ thương hội thần thánh cường giả. Bất quá hết thảy bình tĩnh, ở một ngày này bị phá vỡ, ở thiên vũ thương hội trụ sở chính, nguyên bản rất bình tĩnh, có thể ngay sau đó thiên vũ thương hội bên trong. Có 13 đạo lưu quang thân thể, trong nháy mắt hiện thân ở trên trời khung trên, từng cái ánh mắt bên trong, hiện ra hết vẻ ngưng trọng, đó là nguy hiểm hơi thở. 13 vị địa giới đứng đầu bên trong, 12 người đều là khuôn mặt quen thuộc, một người trong đó, chính là Huyết Ma Vương, hắn trở thành 13 vị địa giới đứng đầu, một người trong đó, người này chính là Thiên Vũ Thương Hội. Chư vị như vậy lẻn vào đến, có phải hay không hẳn chào hỏi một tiếng? Thứ 10 địa giới đứng đầu, Hướng Văn Hiên mắt đẹp bên trong, mang vẻ ngưng trọng, ha ha, rốt cuộc ở hư không bên trong, ẩn núp thân thể 10 người, hiện thân đi ra, 10 người này, mang đến vô thượng uy áp, để cho giờ phút này thiên vũ thương hội bên này, 13 người, ánh mắt kịch xúc. Thần thánh đại viên mãn cường giả, lập tức còn xuất hiện 10 người, mấu chốt trong này 3 người, cho bọn họ mang tới cảm giác, càng thêm không giống nhau, tựa hồ trong nháy mắt, là có thể đem bọn họ nghiền ép, nháy mắt giết tồn tại, cảnh giác, đều là cảnh giác tới cực điểm, dẫu sao lúc này không cách nào chiến thắng tồn tại, bất quá 10 người này, hiện thân sau đó. Đều không có bất kỳ địch ý. Có thể cho dù là như ấy, để cho 13 người cũng không khỏi không phòng bị một phen. Chư vị không cần cảnh giác, lần này là dịch tiền bối tên cùng với 2 vị thần vương tên tiếp đón thiên vũ thương hội người đi thái dịch di tích thập vương thành. Cầm đầu một vị kia giả thần vương ông già cười lên tiếng, cái này chính là dịch tiền bối tin tức đế tinh, cho, trực tiếp ném ra một quả tin tức đế tinh, Hướng Văn Hiên mang nửa tin nửa ngờ về, đón lấy tin tức đế tinh, thần anh lực tiến vào trong đó, ngay sau đó, liền hoa dung thất sắc, thái dịch di tích, thập vương thành, trong này có một ít tin tức, đó là thần vương cường giả trấn giữ địa phương. Bây giờ dịch hội trưởng lại có thể cùng thần vương cường giả ngồi ngang hàng với, cái này mới qua bao lâu à? Dĩ nhiên, càng là kích động, chính là thiên vũ thương hội có thể đi thái dịch di tích. Liền cùng bọn hắn đều có thể đi. Dĩ nhiên ở nhật nguyệt thập tam địa giới, vẫn là tinh vân thập cửu động, cần trấn giữ tu sĩ, hết thảy các thứ này. Liền xem bọn họ tự đi an bài. Tin tức đế tinh bên trong tin tức rất nhanh bị những thứ khác 12 người tra xem, từng cái trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ kích động. Thái dịch di tích, bọn họ hướng tới địa phương bọn họ có thể đi, mà 10 người này chính là hộ tống bọn họ đi, nhất là đi trước còn không phải là bên bờ vùng, vẫn là khu vực thứ nhất, có thể có càng nhiều hơn bảo vệ. Thiên vũ thương hội càng là có thể ở đó thập vương thành bên trong kinh doanh. 10 vị đường xa tới, mời vào bên trong nghỉ ngơi. Hướng Văn Hiên bắt đầu chiêu đãi 10 người. Sau đó và 10 người đang chiêu đãi đại điện bên trong. Lấy được liên quan tới dịch hội trưởng nhiều tin tức hơn. Dịch hội trưởng ở thập vương thành đột phá đến thần thánh cảnh. Mà đột phá thần thánh cảnh dịch hội trưởng, lấy một chọi hai, chiến 2 vị thần vương cường giả, đem 2 người cũng tiêu diệt, quá đáng sợ, đây chính là thần vương cường giả à. dịch hội trưởng ở thái dịch di tích bên trong đều là như vậy chói mắt tồn tại sao? Bây giờ càng là bị liền bọn họ cơ hội. Đây đối với thiên vũ thương hội bên trong, mỗi một người tu sĩ đều là cơ hội. Bất quá ở thái dịch di tích bên trong, tổng sẽ tồn tại nguy hiểm. Chỉ là có thể có được thập vương thành che chở, chính là tốt hơn rất nhiều. Cơ duyên lên, tuyệt đối có thể lấy được càng hơn. Thiên Vũ Nhi ở nhận được tin tức, rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị hết thảy. Đối với Thiên Vũ Nhi mà nói, cái này dĩ nhiên là vui vẻ nhất chuyện, bởi vì nàng có thể lần nữa thấy hội trưởng. Từ hội trưởng sau khi đi, nàng mặc dù rất cố gắng ở kinh doanh Thiên Vũ Thương Hội hết thảy. Thiên Vũ Thương Hội phát triển cũng là rất nhanh chóng, có thể cái này chung quy là không có hội trưởng ở bên người, khó tránh khỏi để cho Thiên Vũ Nhi cảm thấy thiếu sót. Mà hôm nay, có thể để cho hắn lần nữa đi hội trưởng bên cạnh. Về phần đang bên này, có thể có phụ thân xử lý, còn có tất cả trưởng lão xử lý, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Dĩ nhiên, đi thái dịch di tích, kinh doanh Thiên Vũ Thương Hội cũng là một loại khiêu chiến. Đây là Thiên Vũ Nhi, trước kia từ không nghĩ tới, mình cũng có cơ hội đi thái dịch di tích. Ở bên kia, đem sẽ có một cái đâu vào đấy địa phương. Thái dịch di tích, thập vương thành, đế phẩm trong phòng tu luyện. Đế phẩm phòng tu luyện, không có ở đây hạn chế, mà Dịch Tiểu Phi từ ngày đó tiến vào, cũng chưa có rời đi. Ở bên trong tu luyện, nhất là tiến vào thiên bảo tháp bên trong, thời gian lấy được lớn nhất lợi dụng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không chỉ là ổn định thần thánh sơ kỳ cảnh giới, lại là ở đoạn thời gian này, thành công bước vào đến thần thánh trung kỳ. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đang cho Tiểu Đoàn Đoàn đút mình kích thích quá hư luyện thần thể dưới, trong cơ thể máu tươi. Cái này đứa nhỏ, ở ngày đó làm hết thảy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cảm ơn trong lòng. Mặc dù cái này đứa nhỏ là lớn khẩu vị, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã quyết định muốn hoàn toàn nuôi lớn nó. Dẫu sao trận chiến ấy, đứa nhỏ chỗ đáng sợ cũng là triển lộ ra. Thần thánh hậu kỳ đem thần vương sơ kỳ ngăn trở, thật sự là không dễ dàng. Tiểu Đoàn Đoàn hấp thu Dịch Tiểu Phi máu tươi, rất là thỏa mãn, dáng người nhỏ đi, chỉ như vậy bay vào đến Dịch Tiểu Phi áo quần bên trong ẩn núp. Cái này đứa nhỏ không quá vui vẻ ở trên trời bảo tháp bên trong, rất thích chỉ như vậy đi theo Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi vậy không có cách nào, cứ mặc cho do nó như vậy nên đi ra ngoài. Tiểu Đoàn tròn khôi phục không tệ, giống nhau hư không kiếm linh cũng có rất tốt khôi phục. Dịch Tiểu Phi từ đế phẩm phòng tu luyện rời đi, đang đi ra trong nháy mắt, ở bên ngoài trôi lơ lửng tin tức đế tinh. Dịch Tiểu Phi đón lấy tới đây, bên trong tin tức một đầu tràn vào đến đầu óc bên trong. Thập nhất vương thành, Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói. Nói thật có chút bất ngờ, bất quá cái này cũng đại biểu mười vương thành ý, đây là đem hắn làm trong đó một phần tử, người ngoài đãi mình chân thành. Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không phải cái loại đó hạng người vong ân phụ nghĩa. Khóe miệng lộ ra nụ cười, mình ở đế phẩm phòng tu luyện cũng đợi 10 năm, lấy như vậy thời gian, chắc hẳn Thiên Vũ Thương Hội bên kia hẳn lấy được nơi này tin tức. Lại qua cái 10 năm, Thiên Vũ Thương Hội không thiếu tu sĩ, sẽ tới Thập Nhất Vương Thành. Sau đó, Thiên Vũ Thương Hội ở Thập Nhất Vương Thành đem sẽ có được to lớn phát triển. Mà lúc này, có hai đạo lưu quang xuất hiện ở đế phẩm phòng tu luyện ra, chính là Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức. Hai người thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, mặt đầy nụ cười, chúc mừng Dịch huynh đệ. Hai người giờ phút này đổi lời nói, gọi vi huynh đệ, càng là thân thiết. Dẫu sao bọn họ đã cảm nhận được Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi lên đột phá.